Vô thượng sát thần, chương 2444, huyết u minh. Khóc chuyện audio.com. Ở Tiêu Phàm bọn họ phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một đầu rộng lớn tinh hà. Tinh hà bên trong lóe ra huyết quang, giống như vô tận máu tươi đang lan lộn. Dù cho cách nhau rất xa, bọn họ đều cảm nhận được một cỗ đáng sợ túc sát chi khí. Trong lòng một loại quỷ dị bi thương cảm giác dâng lên. Tựa như mất đi trọng yếu nhất thân nhân một dạng. Đương nhiên, nhưng bọn họ như thế kinh ngạc cũng không phải đầu này huyết sắc tinh hà. Mà là huyết sắc tinh hà. Dĩ nhiên lơ lửng vô số huyết hắc sắc quan tài. Quan tài không biết dùng cái gì chế tạo mà thành. Cho người ta một loại nặng nề, trang nghiêm khí tức, mặc cho cái kia huyết sắc tinh hà trùng kích. Ở trong đó rong chơi. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Cái kia huyết sắc tinh hà đột nhiên ở trong hư vô xẹt qua. Hướng về bọn họ lao xuống mà tới. Một cỗ băng lãnh cảm giác nháy mắt quanh quẩn trong lòng. Bạch ma thấp giọng gầm thét. Co cẳng liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, hắn thân thể lại căn bản không nghe sai khiến. Tiêu Phàm cũng đồng dạng như thế. Cảm giác hãm sâu bùn trạch. Không cách nào tự kềm chế. Mấu chốt nhất là, hắn cũng không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm, ngược lại cho hắn một loại 10 phần thân thiết cảm giác. Thân thiết, loại cảm giác này hết sức cổ quái, nhưng lại 10 phần chân thực. Hô, huyết sắc tinh hà từ trên người bọn họ xông qua, một cỗ gió lớn đánh tới. Có thể quái dị là, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma lại lẳng lặng đứng ở huyết sắc sóng lớn. Thân hình bất động mảy may. Tựa như cái kia huyết sắc tinh hà không phải thật sự thực tồn tại một dạng. Ở Tiêu Phàm sau lưng, càng là hiện ra một đạo to lớn hắc sắc ma ảnh. Chính là Tu La ma ảnh. Tu La ma ảnh bảo vệ Tiêu Phàm cùng Bạch Ma. Không đợi Tiêu Phàm bọn họ lấy lại tinh thần. Một bộ huyết hắc sắc quan tài bị sóng lớn vọt tới. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma sắc mặt biến hóa. Muốn bỏ chạy. Có thể huyết hắc sắc quan tài lại trực tiếp từ người bọn họ thể phía trên xuyên qua. Tựa như căn bản không tồn tại một dạng. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ kịch liệt tiếng đánh. Lại là Tu La ma ảnh cùng huyết hắc sắc quan tài đâm vào cùng một chỗ. Đem cái kia quan tài đụng trở về. Một sát na kia, Tiêu Phàm cảm giác Tu La ma ảnh phát sinh một chút biến hóa. Cụ thể là cái gì biến hóa? Hắn lại không rõ ràng, bất quá hắn biết rõ, Tu La ma ảnh lực lượng tựa như tăng cường một chút. Tu La ma ảnh lực lượng tăng cường, Tiêu Phàm trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, cái này huyết hắc sắc trong quan tài rốt cuộc là cái gì? Hắn dĩ nhiên cảm nhận được cùng Tu La ma ảnh đồng nguyên lực lượng. Chẳng lẽ cái này huyết sắc quan tài bên trong táng đều là Tu La tộc sao? Tiểu tử, nhanh, nhanh rời đi nơi này. Không đợi Tiêu Phàm từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Bạch ma lại là toàn thân lông dựng đứng. Kêu to không thôi, trong miệng càng là tự lẩm bẩm. Cái này hung địa làm sao có thể sẽ hiển hóa ở chỗ này. Nó không nên tồn tại thiên hoang sao. Người biết cái này huyết sắc tinh hà. Tiêu Phàm hồn nhiên không biết nguy hiểm. Thí thần cũng là bình tĩnh như thường. Ngoại trừ rung động bên ngoài, cũng không muốn rời đi, tuy nhiên hắn không biết Tu La ma ảnh là cái gì. Nhưng hắn vẫn có thể tùy tiện khống chế Tu La ma ảnh. Giờ phút này có thể tăng cường Tu La ma ảnh lực lượng. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua, cái này không phải cái gì huyết sắc tinh hà, căn bản chính là trong truyền thuyết huyết u minh. Cửu thiên thập địa mấy đại hung địa một trong, mai táng đều là một chút tuyệt thế hung vật. Đi mau, Bạch Ma nói chuyện đều có chút run rẩy lên, toàn thân cảm giác rùng mình. Hắn chốc lát cũng không dám ở trong này dừng lại, sợ đem tính mệnh ném ở chỗ này. Huyết u minh, Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại, trong mắt đều là kinh hãi. Hắn cũng không biết huyết u minh đáng sợ. Mà là lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Ma không biết làm sao. Phải biết, Bạch Ma bị cầm tù 100 vạn năm, đều chưa bao giờ như thế sợ hãi qua a. Cái này huyết u minh, như thế nào tồn tại, ngươi không phải biết những cái này, ta cũng chỉ là nghe nói qua. dù cho đại đế cường giả tiến vào nơi đây, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Ma hoảng sợ nói, chúng ta chỉ là cổ thần cảnh, cũng không phải đại đế. Ngươi sợ cái gì? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn xác thực không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại có loại rất tinh tường cảm giác, thậm chí cảm giác đã từng đi qua đâu địa phương. Bạch Ma khóe miệng giật một cái, quát lên, đại đế đều không sống nổi, cổ thần cảnh càng thêm sống không được. Thoại âm rơi xuống, hắn ánh mắt lại là rơi vào Tiêu Phàm phía sau Tu La Ma Ảnh. Tựa như nháy mắt nhớ tới cái gì, con người khẽ run lên, đúng rồi, nó liền là đến từ nơi này. Tu La Ma Ảnh, Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc, người trước đó nói Tu La Ma Ảnh là cấm kỵ, chẳng lẽ liền là bởi vì hắn đến từ huyết U Minh? Ta không biết rõ, ta chỉ là nghe nói mà thôi. Nơi này tà môn, Bạch Ma đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lung lay. Đối nơi này tràn đầy sợ hãi, hắn không phải không nguyện ý nói, mà là thật không biết, dù cho hắn là đại đế, thế gian này cũng có rất nhiều bí mật là hắn không vì hiểu rõ. Tà môn, chấm, Tiêu Phàm lộ ra vẻ ngờ vực, hắn cũng không cảm thấy chỗ nào tà môn, chỉ là cái này cảnh sắc nhìn qua cổ quái mà thôi. Hít sâu một cái. Tiêu Phàm vẫn là mang theo Bạch Ma hướng về huyết sắc tinh hà bên ngoài lao đi. Có Tu La Ma Ảnh ở, Tiêu Phàm lại là có thể hành động tự nhiên. Ngươi ở đây chờ ta. Chấm, Tiêu Phàm đem Bạch Ma ném ở trong vô ngần hư không. Liền lần nữa xông vào huyết U Minh. Tiểu tử, ngươi làm cái gì, không muốn sống. Bạch Ma trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy có người cũng dám chủ động xông vào huyết U Minh. Không nói gặp qua, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Phải biết, huyết U Minh thế nhưng là đại đế cường giả trong mắt cấm kỵ tồn tại a. Tiêu Phàm không có để ý tới Bạch Ma. Tu La Ma Ảnh có thể hấp thu huyết U Minh quỷ dị lực lượng tăng cường không nói. Hắn còn muốn chứng thực một kiện sự tình. Kia chính là hắn tại sao cảm giác mình tới qua nơi này. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lần nữa xông vào huyết U Minh, bước vào một bộ huyết hắc sắc quan tài phía trên. Tiểu tử, ngươi đây là đang vũ nhục những cái này hung vật, mau xuống đây. Bạch Ma con ngươi run rẩy dữ dội, bị Tiêu Phàm một cử động kia cho dọa kêu to một tiếng. Nhưng hắn lại không dám tùy tiện xông vào huyết U Minh. Nơi này, nhưng hắn phát ra từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Ầm ầm, lúc này, Tiêu Phàm dưới chân huyết sắc quan tài đột nhiên rung động kịch liệt không thôi. Như có một loại nào đó tồn tại muốn mở ra nắp quan tài đi ra một dạng. Nơi xa Bạch Ma nhìn thấy, kém chút dọa đến ngã ngồi ở trong hư vô. Hắn thật không biết Tiêu Phàm nơi nào đến lá gan, dám khi nhục huyết U Minh bên trong tồn tại. Chẳng lẽ là nghe con mới sinh không sợ hổ? Sau một khắc, nhưng Bạch Ma càng thêm kinh ngạc là, huyết hắc sắc quan tài cũng không có mở ra, mà là kích xạ ra một đạo huyết sắc quang mang, xông vào Tu La Ma Ảnh. Tu La Ma Ảnh đang thôn phệ đạo kia huyết sắc quang mang sau đó. Dĩ nhiên biến cô động rất nhiều, cái này cấm kỵ đến từ huyết U Minh, chẳng lẽ là thật? Bạch Ma kinh hãi nói. Tiêu Phàm đứng ở huyết hắc sắc quan tài, ánh mắt hơi có chút ngốc trệ. Hắn kinh ngạc phát hiện, Tu La Ma Ảnh ở hấp thu cái kia huyết quang sau đó. Dĩ nhiên truyền tống đến một loại bàng bạc lực lượng, rửa sạch hắn thân thể. Mặc dù không biết ngươi rốt cuộc là cái gì, nhưng có thể để cho ta tăng cường thực lực, liền đầy đủ. Tiêu Phàm hít sâu một cái, thân hình ở một gương mặt huyết hắc sắc quan tài phía trên lóe lên. Bạch Ma nhìn tê cả da đầu, gia hỏa này, dĩ nhiên muốn đem những cái này hung vật đều từng cái lăng nhục một lần sao? Chốc lát sau đó, Bạch Ma con người kịch liệt run lên, lại là Tiêu Phàm thân hình, đột nhiên đứng ở một bộ đạt đến 10 trượng hắc sắc quan tài phía trên. Một bộ này hắc sắc quan tài cực kỳ dễ thấy, chính là huyết U Minh bên trong to lớn nhất bộ kia quan tài. Cả người hiện lên màu mực. Hơn nữa quan tài bốn phía, điêu khắc vô số lít nha lít nhít đường vân, lộ ra một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức. Bạch Ma vẻn vẹn nhìn lướt qua, lại cảm giác tim mật phát lạnh, thân hình có chút đứng không vững, mà Tiêu Phàm lại là đứng ở đó không nhúc nhích, thần sắc vô cùng ngưng trọng, nhìn chằm chằm huyết hắc sắc quan tài. Hắn mắt phải, càng là không tự chủ được biến thành huyết sắc, vô số huyết sắc lợi kiếm bắn ra. Rất quen thuộc, Tiêu Phàm trong lòng run rẩy, không biết tại sao, trong mắt dĩ nhiên chảy ra song hành huyết lệ. Cách chương.